Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, ta vui vẻ. Chương dịch tài đại khí thô. Hắn muốn làm lớn một cái nhãn hiệu so với bình thường người muốn dễ dàng nhiều lắm. Nói thí dụ như làm điện thoại di động. Hắn có thể mua sắm tốt nhất điện thoại di động linh kiện. Tìm tốt nhất làm thay nhà máy giúp đỡ sinh sản. Sau đó tiêu tốn rất nhiều tiền phát tiền tài đẩy ra phổ biến. Chỉ cần có cần phải. Hắn thậm chí có thể lỗ vốn kinh doanh 5-6 năm. Trước tiên đem nhãn hiệu vang dội suy nghĩ thêm lợi nhuận vấn đề. Cái này, cũng là có tiền tùy hứng. Chỉ cần phủ tử khoa kỹ trở thành hắn xí nghiệp. Hắn có thể không tiếc tiền bạc đưa nó làm lớn làm mạnh. Lão La tin phục, các ngươi thật làm ra mới điện thoại di động hệ thống. Hắn đối cảm giác này đặc biệt tốt kỳ. Trương Dịch có thể cho phủ tử khoa kỹ khởi tử hồi sinh hắn tin tưởng. Nhưng là muốn làm đến trong nước nhất lưu trình độ. Nhất định phải có chính mình đặc sắc. Nếu không đến lúc đó khả năng vẫn là nửa chết nửa sống. Phải biết, tư bản lực lượng cũng không phải là tuyệt đối. Một số thời khắc, cho dù ngươi có tiền nữa. Có chút mang tính then chốt kỹ thuật nếu như khiếm khuyết vẫn là không làm nên chuyện. Nói thí dụ như Mã Đằng Xí Nga tập đoàn lúc trước chi mấy trăm ức vào sân điện thương nghiệp lĩnh vực. Thế nhưng là liền tụ bảo bồn một cọng lông đều không có dung chuyển. Đây chính là kỹ thuật lĩnh vực chênh lệch. Cho nên Lão La mới có thể đối Trương Dịch mà nói như vậy cảm thấy hứng thú. Nếu như Trương Dịch thật sự có thể xuất ra vượt qua trước mắt trên thị trường tất cả điện thoại di động phần mềm hệ thống. Như vậy không hề nghi ngờ nó sẽ trở thành dìu điện thoại di động lớn nhất đặc sắc. Cầm quả điện thoại di động vì cái gì thế giới nổi tiếng? Cũng là bởi vì người ta độc lập hệ thống công năng tốt. Dùng lại lâu cũng sẽ không kẹt lại. Đối mặt Lão La vấn đề, Trương Dịch cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiện tại còn không thể cho ngươi xem. Đợi đến ký hợp đồng, ngươi chính thức thành công ty của chúng ta nhân viên về sau. Ta sẽ để ngươi thấy được. Trương Dịch cười híp mắt nói ra. Lão La ngạc nhiên. Cũng thế. Người ta đã có tân tiến như vậy điện thoại di động hệ thống. Tự nhiên cũng không có khả năng lấy không cho ngươi xem. Bất quá nói đến bây giờ. Lão La đối với Trương Dịch cũng là tin phục. Không nói những cái khác. Chịu một hơi xuất ra 15 ức đến thu mua hắn cái này không có người nhìn kỹ công ty. Cũng đã là thiên đại hảo sự. Hai người đơn giản đem thu mua điều kiện nói xuống dưới. Đến mức còn lại việc nhỏ không đáng kể sự tình. Tự nhiên sẽ từ Tô Minh Ngọc đi cùng Lão La đàm luận. Những chuyện này Trương Dịch không muốn đi để ý tới. Dù sao 15 ức đều bỏ ra. Còn lại một số vấn đề nhỏ hắn cũng không phải rất quan tâm. Buổi sáng hội nghị mở còn về sau. Trương Dịch lại cùng Lão La cùng Từ Bình ba người cùng một chỗ ăn bữa cơm. Trong bữa tiệc tùy tiện trò chuyện một chút liên quan tới về sau xí nghiệp phát triển sự tình. Đi qua mấy người một phen bắt chuyện. Lão La đối với Trương Dịch cũng bắt đầu sinh ra sùng kính chi tình. Bởi vì tại thương nghiệp góc độ phía trên. Trương Dịch hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Không chỉ có đối với thị trường phán đoán vô cùng sắc bén. Mà lại có cường đại trước xem tính. Ngài yên tâm đi, Trương Tổng. Chỉ cần tiền tài cùng kỹ thuật đúng chỗ, ta có nắm chắc để phủ tử khoa kỹ trở thành trong nước đệ nhất nhãn hiệu. Lão La uống một chén rượu về sau, mặt ửng hồng đối Trương Dịch hứa hẹn nói. Trương Dịch lại cười nhạt một tiếng. Không phải cả nước đệ nhất, là đệ nhất thế giới. Đúng, là đệ nhất thế giới. Lão La cả người đều kích động không được. Đệ nhất thế giới, cái này mới là cuộc sống mộng tưởng a. Ăn cơm xong, Lão La cả người đều say khướt. Vẫn là Trương Dịch khiến người ta đem hắn đưa trở về. Đáng thương cái này Lão La lần này qua đến khai hội. Bên người lại là một cái có thể mang người đều không có. Không có cách, bây giờ phủ tử khoa kỹ nhân viên đại lượng rời chức. Những người còn lại đều một người đỉnh hai cái đến dùng. Thậm chí thư ký của hắn cũng phải thân kiêm nhiều chức. Bất quá. Trạng huống như vậy không bao lâu thì sẽ cải biến. Chỉ cần Thịnh Thế tập đoàn thu mua phủ tử khoa kỹ tin tức vừa phát ra đi. liền sẽ để cái này gần như phá sản công ty khởi tử hồi sinh. Đây chính là Trương Dịch mị lực chỗ. Ăn cơm xong, buổi chiều hội nghị đều là tiểu hội. Trương Dịch tất cả đều cho từ chối. Hắn không đi, Từ Bình tự nhiên cũng sẽ không đi. Hai người thương lượng xế chiều đi chỗ nào chơi đùa. Đến lúc đó đem Triệu Lộ Tây cũng cho mang lên. Đến Thịnh Kinh, mỹ nhân cùng cảnh đẹp, mỹ thực đều là không thể thiếu. Trương Tổng, ngài thật nhìn kỹ cái kia phủ tử khoa kỹ a. Bọn họ hiện tại cũng nhanh xong đời. Còn thiếu người ta nhiều tiền như vậy. Ngài nếu là thật muốn làm điện thoại di động, còn không bằng chính mình một lần nữa làm một cái nhãn hiệu đâu. Từ Bình đi theo Trương Dịch bên cạnh đậu đen rau muống nói. Vừa mới Trương Dịch cùng La Dũng Hạo nói thời điểm, hắn không có tốt ý tứ xen vào. Hiện tại lão La đi hắn mới nói ra chính mình nội tâm ý nghĩ. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, mặt mũi tràn đầy xem thường. Phủ tử khoa kỹ đích thật là không có bao nhiêu giá trị. Bất quá La Dũng Hạo lại có, mà lại ta hiện tại không có có tâm tư chậm rãi làm lớn một cái nhãn hiệu. Nếu là đã có sẵn nhãn hiệu có thể dùng, vậy liền lấy ra đi ngươi. La Dũng Hạo tại trong lòng của ngài giá trị 15 ức. Từ Bình mở to hai mắt nhìn, không thể tin được Trương Dịch đối với hắn đánh giá vậy mà như thế độ cao. Không sai, bởi vì cái này ra hỏa nghe biết ăn nói. Ta trước kia cũng thường xuyên nhìn hắn diễn giảng, cảm thấy rất chơi vui. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Từ Bình, cảm tình ngài cũng là bởi vì cảm thấy hắn chơi rất vui, cho nên cho hắn ném 15 ức. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối. 15 ức mà thôi, cũng không phải rất nhiều tiền. Trương Dịch hững hờ nói. Đối với tiền, hắn đã càng ngày càng không có khái niệm. Hiện tại dùng tiền nếu như không phải lấy ức làm đơn vị, thậm chí cảm giác mình có chút keo kiệt. Dù sao vô luận hắn xài như thế nào tiền đều không có kiếm tiền tới cũng nhanh. Vậy liền cần gì phải tiết kiệm. Ngàn vàng khó mua ra vui vẻ. Tự nhiên là làm sao vui vẻ làm sao tới. Cho nên hắn có thể vì thu được giai nhân cười một tiếng. Đầu tư 10 cái ức để bo bo đi làm tiết mục. Tự nhiên cũng có thể vì cảm thấy lão La người này có ý tứ. Cho hắn 20 ức chơi đùa. Đây chính là đỉnh cấp phú hào tiêu tiền phương thức. Từ Bình giơ ngón tay cái lên. Cảm thấy mình khoảng cách Trương Dịch cảnh giới còn kém quá xa. Không có cách nào. Tuy nhiên hắn cũng là thân gia trên 100 ức. Thế nhưng là công ty lên sàn cái gọi là thân gia trình độ đều rất lớn. Nếu bàn về hắn có thể vận dụng vốn lưu động, kỳ thật cũng liền 10 cái ức thôi. Giống Trương Dịch loại này, bởi vì vui vẻ thì móc 20 ức đi ra sự tình. Hắn đừng nói làm, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Hai người theo trong khách sạn đi tới. Chính thương lượng buổi chiều muốn đi đâu chơi. Lúc này, bọn họ chợt nhìn thấy lần này Internet Đại hội Khoa học Kỹ thuật chỗ người phụ trách Sử Sâm Minh. Chính bồi mấy vị người ngoại quốc đi tới. Sử Sâm Minh cùng mấy cái người phụ tá đem cái kia mấy tên người ngoại quốc đưa lên xe. Cũng nhìn thấy Trương Dịch cùng Từ Bình thì ở chỗ này. Trương Dịch cùng Từ Bình tự nhiên là qua được chào hỏi. Sử Bộ trưởng, ngài cũng tại cái này ăn cơm đâu. Trương Dịch, thật là đúng dịp a. Sử Sâm Minh nhìn đến Trương Dịch, lập tức ha ha nở nụ cười. Tại Trương Dịch trước mặt, cho dù là hắn cái này khoa học kỹ thuật chỗ người phụ trách cũng phải cho mấy cái phần mặt mũi. Dù sao người ta thế nhưng là toàn quốc thủ phú, điện thương nghiệp lĩnh vực long đầu. Sử Bộ trưởng, ngài đây là tại bận bịu nghiệp vụ gì đâu, còn muốn tiếp đãi khách nước ngoài. Trương Dịch nhìn qua chiếc kia đi xa chở khách nước ngoài xe, hiếu kỳ cười hỏi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.